sư phụ, đại sư tổ đều đến giúp chúng ta. Kêu loạn cái gì mà? Lão quân là lão quân, đại sư bá là đại sư bá. Lão quân mặc dù là hóa thân của đại sư bá, nhưng hai người là bất đồng. Điểm này ngươi đại sư tổ thật lâu cố ý tuyên bố qua. Ngươi cũng muốn gọi lão quân. Trong thổ động, đã tiếp cận một đôi thầy trò ở khu vực hư bồ đề, giờ phút này lại ngừng lại. Bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt đa bảo lộ ra vài phần do dự, ý bảo hỏa linh thánh mẫu cùng lui về phía sau. Nhưng mà, đa bảo đạo nhân vừa lui về phía sau mấy chục trượng, thanh ngưu kia nhìn như chậm rãi đi về phía trước, đảo mắt đã đến trong rừng, còn thẳng tắp đi về phía nơi hắn cùng hỏa linh. Lão đạo trên lưng ngưu chậm rãi mở mắt, trong mắt không có chút ba động nào, và lại nhìn cũng không thèm lướt mắt nhìn hư bồ đề một cái, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Hiện thân, càn khôn xuất hiện ba động yếu ớt, như hỏa diễm thiêu một tầng giấy mỏng, hiện ra hai đạo thân ảnh bên trong. Đa bảo, chỉ cần, rất đột ngột. Lý Trường Thọ giờ phút này đã hiểu rõ sắp xảy ra chuyện gì, thân hình tự ngồi xếp bằng đứng dậy, nhíu mày nhìn chăm chú vào tình hình nơi này, làm ra một bộ thái độ đề phòng, nhưng vẫn không chủ động mở miệng. Lão quân, đa bảo đạo nhân nặn một nụ cười khó coi. Ngày sao lại tới? Lão quân nói. Tùy ta trở về, cùng ngươi có đại sự phó thác. Đa bảo đạo nhân không khỏi chấn động, trong nháy mắt thẳng lưng, cười hắc hắc với lão quân hai tiếng. Đa tạ lão quân tin tưởng, dám hỏi là đại sự gì? Hỏa linh thánh mẫu ở bên hỏi. Lão quân, ngài nhưng muốn giúp chúng ta tiền giáo báo thủ rửa hận. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ tung, trong rừng tràn ngập uy áp thiên đạo. Lão quân nhíu mày nhìn hỏa linh thánh mẫu, chậm rãi nói. Không nhiều lời, cùng theo ta rời đi là được. Lão quân, đa bảo đạo nhân tay áo cổ động, đem tầng mây xám tràn ngập không trung trực tiếp thổi tan. Đệ tử cũng không phải bất kính với ngài, chỉ là tình huống tiệt sáng hiện giờ ngài cũng biết được. Trong thiên địa này, đã không còn lực phản thiên. Đệ tử muốn biết, ngài là đứng ở phương nào, vì sao đại sư bá bị thiên đạo phong ấn, lão quân lại bình yên vô sự. Hư bồ đề ở một bên thoáng lui về phía sau, làm ra một bộ tư thế tùy thời muốn bỏ chạy. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Đa bảo sư huynh trung quy vẫn lên cấp trên, lại ở đây bức lão quân tỏ thái độ. Lão quân có thể tùy tiện tỏ thái độ sao? Đạo tổ không dám động lão quân, tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ thái thanh lão sư, sợ lão sư có cái gì hậu thủ. Mà lão quân lúc này tới nơi này vì sao? Đạo tổ tất nhiên là hiểu được, bắt đi đa bảo, sau đó thì triển hóa hồ thành Phật tính kế. Đối với đạo tổ mà nói, ai làm chủ ở Phật môn không quan trọng, quan trọng là giáo lý Phật môn. Hóa hồ thành Phật, ở một mức độ nhất định cũng có thể giảm bất lực cản của giáo lý Phật môn khi truyền bá tam giới, càng có thể lớn mạnh thế lực Phật môn, cho nên đạo tổ còn có thể âm thầm thúc đẩy việc này. Chỉ là, Lý Trường Thọ về cơ bản có thể kết luận, đạo tổ tất sẽ đem đa bảo sư huynh trói buộc lại, để cho hắn trở thành thiên đạo công cụ nhân không cách nào tự mình làm chủ, cùng Ngọc Đế bệ hạ bình thường đãi ngộ. Mình có thể làm gì vào lúc này? Trong thực tế, không có cách nào để làm bất cứ điều gì, làm một nhân chứng là được. Quả nhiên, lão quân mở miệng giải thích. Thiên địa sinh linh chi tranh cùng bần đạo không quan hệ, chư vị đạo hữu lựa chọn con đường, cuối cùng cũng có chư vị đạo hữu tính toán. Bần đạo vì bảo vệ đạo môn hóa sinh, mà nay có việc liên quan đến đạo môn mệnh đồ, cần mượn ngươi dùng một lần. Đa bảo gắt gao nhíu mày. Dám hỏi lão quân, là chuyện gì? Lão quân nói. Cho ngươi giáo chủ mệnh đồ, khai tân giáo khác. Cái này, đa bảo đạo nhân cười khổ nói. Lão quân nếu muốn lập tân giáo khác, chỉ cần một cái húng văn là được, vì sao nhất định phải có đệ tử đi trước? Ngươi, tu vi cao, lão quân chậm rãi nói. Mà hôm nay thánh nhân địa gian không hiển thị, coi như có tu vi như ngươi, mới có thể trấn một phương đại giáo. Tu vi, đa bảo đạo nhân rõ ràng giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới mình còn có ưu thế như vậy, theo đó lại cười khổ một tiếng. Trong thiên địa này, cao thủ gắt gao chạy trốn, chẳng qua tầm bảo thử gót chân hắn, rốt cục cũng có tư cách trở thành giáo chủ đại giáo. Nhưng... Lão quân, đệ tử trung quy vẫn muốn làm tiệt giáo tiên, đa bảo chậm rãi thở dài, đối với lão quân là một đạo triệt. Kính xin lão quân thứ tội, đệ tử phải vi phạm lệnh của lão quân. Hỏa linh thánh mẫu ở một bên cũng làm đạo, nhỏ giọng nói. Lão quân, còn có không ít đồng môn tiệt giáo nhìn ra sư, kính xin lão quân giơ cao quý thủ, buông tha lão sư một đoạn đường. Lão quân ngồi trên lưng ngưu trầm mặc một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, cũng chính là chỗ hư bồ đề. Lý Trường Thọ lộ ra một chút cười gượng, nói một tiếng. Bái kiến lão quân, bần đạo chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cái này cáo từ. Lão quân chậm rãi gật đầu, vẫn chưa mở miệng. Thân hình Lý Trường Thọ hóa thành một làn khói xanh, vừa định đi ra ngoài, Đa Bảo lại giơ lên một trường, đè ép Lý Trường Thọ rất xa. Liền nghe được tiếng sấm từng trận, một luồng khói xanh kia bị đại đạo trấn áp, hóa thành thân hình hư bồ đề, có chút chật vật rơi vào trong rừng, lui về phía sau mấy bước. Hư bồ đề chăm chú nhìn Đa Bảo, lạnh lùng nói. Đạo hữu đây là ý gì? Không có hắn, nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Trong tay áo Đa Bảo đạo nhân mơ hồ có bảo quang lóe ra. Đạo hữu cứ như vậy rời đi, không khỏi quá mức dễ dàng một chút. Như thế nào? Hư bồ đề lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ còn muốn bần đạo mở miệng cầu xin tha thứ, nói vài câu chịu thua, hoặc là lưu lại một hai bảo vật, coi như bị bọn cướp nửa đường cướp bóc. Không hổ là miệng cãi với trưởng canh sư đệ. Đa Bảo cười nói. Thật đúng là lợi hại. Đạo hữu, Tây Phương giáo cùng ta Tiệt giáo ân oán đã sâu, ngươi sư lật lọng, hại ta Tiệt giáo, hôm nay tự nhiên ở trên người ngươi tìm chút thanh lý. Hư bồ đề hư lạnh một tiếng, đáy lòng lại mỉm cười. Quanh người hắn trào ra một tia huyết quang, dưới chân tựa như có một đóa huyết liên nở rộ. Đa Bảo khẽ quát một tiếng, trong tay áo bay ra từng đạo lưu quang, đảo mắt phong bế các vị trí kê pháp quanh người hư bồ đề, lập tức trấn áp mà đi. Nhưng thân hình hư bồ đề lại quỷ dị chợt lóe, tự thực mà hư, nhẹ nhàng run rẩy như sóng nước, đảo mắt đã bị bảo vật khắp nơi đập tới đánh thành cái dây. Ha ha ha, tiếng cười hư bồ đề phiêu đãng khắp nơi trong rừng. Chúc mừng Đa Bảo đạo hữu làm đại giáo chủ kia, bần đạo ngày khác nhất định sẽ đi tặng một phần hạ lễ. Chân thân đã không biết bỏ trốn ở nơi nào. Đây là hư bồ đề vốn có độn pháp, năm đó đã từng ở trước mặt Lý Trường Thọ thi triển qua rất nhiều lần, cuối cùng cũng coi như trực tiếp chạy trốn. Mà nay đoạt xá hư bồ đề, Lý Trường Thọ tất nhiên là trước tiên đã hiểu được độn pháp như vậy, thuận tiện trả lại cho nó một chút cải tiến, để khi chạy trốn không còn tổn thương nguyên khí bản thân nữa. Tuy nhiên, lão quân giơ tay chỉ ra một ngón tay về phương hướng hư bồ đề bỏ trốn, thân hình Lý Trường Thọ vừa mới xuất hiện ở ngoài vạn dặm, chính là mí mắt nhảy loạn, ngực phá vỡ một cái lỗ lớn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu lên nửa tiếng đau đớn, nhanh chóng trốn ra nơi này đại thiên thế giới. Thọ thọ, đều tới xem một chút. Lão quân đánh người hy, đây có tính là tai họa vô vọng không? Bị Đa Bảo sư huynh cùng lão quân liên thủ giáo huấn một trận. Thôi, bên này chứng tỏ mình không bại lộ, hơn nữa sóng này bị thương, cũng có thể tính là khổ nhục kế thiên thành, để cho độ tín nhiệm của mình ở đạo tổ bên kia lại tăng lên mấy cấp bậc. Giống như Di Lạc vậy. Lúc ấy Di Lạc vì sao có thể được đạo tổ thưởng thức, và lại bị đạo tổ an bài các loại nhiệm vụ? Còn không phải là bởi vì bị cái tiên phong phản thiên cấp bách này đánh thành đối lập. Hôm nay, mình ngược lại là hưởng lợi không nhỏ. Khụ khụ khụ. Lý Trường Thọ cúi đầu buồn bực miệng, mặt đen, nhanh chóng hướng một đại thiên thế giới đã sớm nhìn thấy rồi bỏ chạy, một đường tiềm hành ẩn tung, nửa điểm khí tức cũng không dám lộ ra. Thiên đạo nhìn ở trong mắt, khi hắn dưỡng thương, còn cho hắn một chút chỗ tốt. Nơi dưỡng thương chui ra mấy con hậu thiên linh can dược thảo, linh thú tiên cầm đi ngang qua tự mình đụng chết ở cửa động phủ, trong miệng còn ngật mấy vạn năm linh quả. Thuận thiên mà đi, số mệnh hanh thông. Lý Trường Thọ sau đó tìm hiểu được Đa Bảo đạo nhân ngày đó vẫn bị lão quân mang đi. Lão quân hẳn là xuất thủ trấn áp Đa Bảo, có vòng kim cương của Thanh Ngưu ở đây, Đa Bảo đạo nhân ở trước mặt lão quân cũng chỉ có thể dựa vào tu vi đạo cảnh sang một niềm vui. Nhưng lão quân dù sao cũng là hóa thân của Thái Thanh Thánh Nhân, lúc này mặc dù cùng bản thể phân rõ liên quan, thực lực vẫn không thể khinh thường như trước. Tóm lại, đại thiên thế giới kia không hề tổn thương, Đa Bảo đạo nhân đã bị lão quân bắt đi. Lão quân vẫn chưa làm khó Hỏa Linh Thánh Mẫu, tùy ý nàng thoát thân. Bằng không tin tức như vậy, cũng không có khả năng truyền ra, còn ở trong thời gian ngắn truyền khắp tam giới. Rất nhiều luyện khí sĩ không hiểu vì sao lão quân nhằm vào Đa Bảo, nhưng phần lớn đều coi đây là, đạo môn đã buông tha Tiệt giáo, toàn lực thiên đình. Mà thực lực đấu pháp của lão quân, xem như là lần đầu tiên được chính diện chứng thực. Trần Thánh Nhân đệ nhất cao thủ. Đệ nhất đại giáo trong thiên địa là nhà nào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Lão quân vì sao bắt đi Đa Bảo? Việc này cũng là mọi người bàn tán xôn xao. Tiệt giáo tiên tàn bộ truyền ra tin tức, nói là muốn Đa Bảo lập một đạo môn giáo phái mới, vì đạo môn tăng cường số mệnh, như thế cũng nói quá khứ. Cũng chỉ có đạo tổ, Lý Trường Thọ mới biết, đại giáo chi tranh vẫn chưa chấm dứt, thiên địa kết cấu rất nhanh sẽ lại nghênh đón dung chuyển. Lý Trường Thọ dưỡng thương này chính là hơn 200 năm. Hơn trăm năm, Lý Trường Thọ ở một thế giới đại ngàn, khi dưỡng thương bề ngoài cảm ngộ giải không đại đạo, nhưng thực tế lại tìm hiểu thiên địa tam thiên đại đạo. Hắn không phải muốn lần lượt hiểu. Thấu hiểu, không có nhiều năm tháng như vậy có thể để cho hắn tùy ý tiêu xài. Lý Trường Thọ chỉ là chung chung để cảm thụ, để cho mình càng tốt nhúng vào trong đại đạo như vậy. Trăm năm sau, hắn tiếp tục đi dạo trong tam thiên thế giới một chút, tuy rằng chỉ là đi qua một mảnh không vực rất nhỏ, lại âm thầm đánh xuống hơn 1000 huyễn linh đinh. Thiên đạo đối với hắn giám sát đã có chút yếu ớt, mà hành tung của hắn hoàn toàn không có mục đích gì, thỉnh thoảng còn có thể lâm vào trong không tịch đại đạo, cơ hồ hóa đạo cái loại này. Lý Trường Thọ hiểu rõ đạo tổ, lúc trước cũng có kinh nghiệm làm việc vì thiên đạo, lúc này đã là dễ như liền quen. Hơn 200 năm nay, tam giới thật đúng là đã xảy ra mấy chuyện đại sự. Trong đó một chuyện lớn nhất, tự nhiên là trong 12 kim tiên xiển giáo, có 4 vị phản giáo cài đầu vào Tây Phương. Hai chữ phản giáo, kỳ thật là các luyện khí sĩ xem náo nhiệt hô lên. Trong miệng Tây Phương giáo, đây là đệ tử năm đó cho xiển giáo mượn, lúc này trở về Tây Phương giáo. Ở trong miệng xiển giáo, chẳng qua chỉ là mấy đệ tử học đạo thành công, chạy tới quản lý Tây Phương giáo, xiển giáo giống như đi học bồi dưỡng, Tây Phương giáo giống như nơi tốt nghiệp. Tóm lại, mối quan hệ liên minh trước đây giữa hai giáo phá vỡ, nhưng trên bề mặt vẫn còn duy trì phong nha. Đệ tử lưỡng giáo âm thầm tranh đấu, chỉ là không có xung đột bộc phát. Sợ Lưu Tôn, Văn Tịnh, Phổ Hiền, Từ Hằng 4 người trở về Tây Phương giáo, tất nhiên là lập tức giao trọng trách, thật là phong quang. Lý Trường Thọ hư bồ đề này đi dạo bên ngoài, cũng không vì chuyện này mà trở về Tây Phương giáo, biểu hiện ra tư thái say lòng đại đạo mà không yêu quyền đại giáo. Hắn đi tranh cái này, cũng không có gì hăng hái. Đều là người muốn quy hoạch lại hệ thống hồng hoang thiên đạo, cũng không cần quan tâm đến địa vị của mình trong Tây Phương giáo giáo. Nhưng sau khi đám người Văn Tịnh trở về Tây Phương giáo, năm lần bảy lượt kết thành phe phái mới, đem đệ tử Tây Phương giáo từ trên xuống dưới đoàn kết quanh người bọn họ. Nếu không phải thánh nhân lão gia Dư Uy còn ở đây, nói không chừng trực tiếp liền làm chống thánh nhân giáo chủ. Hư Bồ Đề vừa mới ở Linh Sơn lan lộn ra danh vọng, cũng nhanh chóng bị quét sạch đi ra ngoài. Lý Trường Thọ thuận thế, liền cố ý lộ ra hành tung, ở 3000 thế giới tiếp tục đi lại, ngộ đạo, một bộ tư thái đối với quyền hành Tây Phương giáo không thèm để ý chút nào. Văn Tịnh thuận thế tạo ra một làn sóng thanh thế cho Hư Bồ Đề, ca ngợi Hư Bồ Đề đạo cảnh cao thâm, phẩm hạnh cao thượng vân vân, trực tiếp đem Hư Bồ Đề giá đến trình độ cao phẩm hành đại năng của Hồng Hoang. Thủ đoạn cũng tương đối tốt. Lý Trường Thọ đối với việc này chỉ cười cười, tiếp tục đi lại trong 3000 thế giới, cũng ở trước khi đạo tổ định ra kỳ hạn, âm thầm chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Hơn 200 năm nay, Lý Trường Thọ tất nhiên không hoàn toàn dùng vào phản thiên đại nghiệp. Cuộc sống của Côn Bằng Bí Cảnh đã cơ bản ổn định lại, mọi người không có cách nào tu hành cũng sẽ không thiếu vui vẻ. Tiểu Quỳnh Phong hơn mười mấy trăm bộ trò chơi đủ để giải trí. Càng đừng nói, các cao thủ một cái ngây ngốc chính là mấy năm, mấy chục năm, nếu ngẫu nhiên ở hỗn độn hải vớt được một ít đạo đạo liên quan đến đại đạo bản thân thì mảnh vụn, tinh tế tìm hiểu cũng có lý giải khác nhau. Mặc dù rất khó để có bất kỳ đột phá. Đây kỳ thật cũng là đạo tổ lúc này khí định thần nhàn lực lượng. Đuổi Lý Trường Thọ ra khỏi hồng hoang thiên địa, vừa là để Lý Trường Thọ mang đi biến số trong thiên địa, thiên đạo viên mãn, đạo cùng thiên địa tương hòa. Cũng là chặt đứt Lý Trường Thọ tiếp tục tăng lên đạo cảnh. Hỗn độn hài đại đạo rối loạn, dù cho có thể giải quyết hỗn độn khí tức chuyển hóa linh khí khó khăn, cũng không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh đại đạo cung cấp luyện khí sĩ tu hành. Chứ đừng nói là đạo viên mãn. Ở trong mắt đạo tổ, lúc này Lý Trường Thọ cùng tàn tồn tiệt giáo tiên, vẫn là một cỗ lực lượng phản thiên không thể khinh thường. Nhưng đó là tất cả. Nhưng, đạo tổ không nghĩ tới, chư thánh không nghĩ tới, thậm chí lão quân thấy cũng không nhận ra, Lý Trường Thọ sớm đã trở về hồng hoang thiên địa. Âm thầm chôn rất nhiều âm lôi. Có một nói một, một tay này lấy lui làm tiến, chui vào thiên đạo sơ hở, khai thiên đạo hộ môn, quả thật cực kỳ giả dối. Đạo tâm không đủ đen, căn bản không nghĩ tới tầng tầng này. Tình cảm của Lý Trường Thọ 200 năm nay với Nga, Vân cũng đồng đậm hơn một chút, cử chỉ đã vô cùng thân mật. Khụ, lại nói thời gian ước định với đạo tổ đã đến, Lý Trường Thọ giá điển tàng bản thứ 2 nguyên thần Hư Bồ Đề, xuất hiện ở bờ biển Đông Hải, Hoa Quả Sơn. Điều đáng nói là sau khi phong thần đại kiếp nạn, thế lực yêu tộc lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Yêu tộc chính là như vậy, hội tụ vạn linh, đội tình thâm hậu, đến lúc này còn có một đám thượng cổ yêu không có chết tuyệt, cũng khó trách đạo tổ muốn đem bọn họ sớm ăn chết. Hoa Quả Sơn không chỉ là một đỉnh núi, đã chỉ là một mảnh núi liên miên. Nơi này vẫn là nơi yêu tộc tụ tập, cũng là nơi tụ tập yêu tộc nổi danh nhất Đông Thắng Thần Châu, có tam giới thất đại yêu tộc thánh địa được xưng là. Mà một vách núi khiêm tốn ở Hoa Quả Sơn quanh năm bị sương mù bao phủ. Có trận thế tự nhiên, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng sấm gào thét. Hư Bồ Đề lặng lẽ hiện thân ở đây, hướng trong sương mù nhìn vài lần, nhíu mày đi qua trận thế nơi này. Ngươi đến rồi. Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói, cách mình chỉ có mấy thước, Lý Trường Thọ cả người căng thẳng, thiếu chút nữa liền trực tiếp ra tay. Bần đạo, đệ tử tự nhiên không dám ngỗ nghịch thiên đạo chi mệnh. Ngươi rất tốt, Một lão đạo áo xám từ phía sau Lý Trường Thọ đi ra, gật gật đầu với Lý Trường Thọ, nói một tiếng. Tùy bần đạo đến. Ừm, Lý Trường Thọ lên tiếng, đi theo lão đạo này, đi vào chỗ sâu nhất của sương mù. Nơi này, tảng đá quen thuộc kia đang lóng lánh thất thải hào quang, tản ra từng luồng linh động đạo vận, phảng phất bên trong có sinh linh đang lặng lẽ thai nghén, có thai linh lầm vào trong linh thạch. Bổ thiên linh thạch. Bồ đề, đối với họa yêu tộc, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh bổ thiên linh thạch, lão đạo áo bào xám chắp tay mà đứng, truyền thanh hỏi. Lý Trường Thọ giả vờ là hư bồ đề đứng từ phía sau, duy trì tư thái hành lễ thường dùng của đệ tử Tây Phương giáo, hai tay đặt trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lúc này khẽ ngâm vài tiếng, nói. Đệ tử không dám nhiều lời, toàn bộ đều dựa ở thiên đạo sai phái. Cùng đạo tổ cùng thiên đạo ý chí trực tiếp trao đổi, kỳ thật cũng có chút nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất là mình không thể bại lộ quá nhiều tin tức, vạn nhất bị đạo tổ bắt được dấu vết, một câu người biết nhiều lắm, vậy thì phải sớm dốc bàn lên bàn. Không ổn định, đã đi tới một bước này, tất nhiên là phải đợi đến 9/8 nắm chắc thắng lợi. Lão đạo áo bào xám trầm mặc một trận, bàn tay nhẹ nhàng đẩy mạnh, sương mù phía trước trong nháy mắt trở nên trong suốt, nơi này có thể nhìn thấy cảnh đẹp của thung lũng cùng sườn dốc phía dưới. Còn có thể nhìn thấy một chi yêu tộc viên hầu bộ tộc, ở nơi này cắm rễ sinh sôi nảy nở. Bồ đề, ngươi từng cùng yêu tộc làm việc, cảm thấy hiện giờ những yêu tộc này, đối với thiên địa còn có tác dụng gì? Lý Trường Thọ, không thực sự quan trọng đối với đa dạng sinh học hồng hoang. Nói chính sự, nói chính sự. Đệ tử không dám trả lời vấn đề nan giải như vậy, đây là vấn đề thiên đạo mới có thể suy nghĩ. Lão đạo áo xám lộ ra một chút mỉm cười, nói. Cũng được, ngươi trung quy vẫn là tính tình cẩn thận thận trọng, ngươi hẳn là còn nhớ rõ thiên đạo cấm kỵ đi. Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu làm đạo, duy trì tư thế không người. Ai, trung quy vẫn là ý niệm khác biệt. Áo bào xám lão nói. Ta vốn cực kỳ thích hắn, cho hắn chiếu cố nhiều nhất, vì đạo cân bằng của hắn chỉ rõ phương hướng. Thậm chí, đem cái này vốn không nên bị sinh linh khống chế đại đạo, đều để cho hắn tìm kiếm đến viên mãn chi cảnh. Nhưng như vậy cũng hại hắn, hắn cảm thấy mình đã nhảy ra ngoài tam giới, không vào trong ngũ hành, lại muốn vì sinh linh thỉnh mệnh. Cố ý muốn cho sinh linh áp đảo thiên địa, nói như không có sinh linh, thiên địa tồn tại không hề có ý nghĩa. Kiêu ngạo cỡ nào? Thiên địa chính là thiên địa, không vì sinh linh mà hủy, cũng không vì sinh linh mà tồn tại. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ. Thủ đoạn mua chuộc lòng người rất khôn ngoan. Đoạn này tất nhiên là đạo tổ nói, nhìn như là lấy thiên địa hằng tồn để giải thích lòng tham của sinh linh bản ta, trên thực tế lại chỉ là lẫn lộn nghe nhìn. Thiên địa cố nhiên tồn tại vĩnh cửu, sinh linh lại có năng lực khuynh đảo thiên địa. Nếu vô thiên đạo hoặc đạo tổ xuất thủ ngăn trở, tam thanh thánh nhân đã có thể trọng luyện phong hỏa thủy thổ, lại mở lại một giới. Mâu thuẫn không thể hòa giải giữa bọn họ, là thiên đạo tồn tại tư dục, Lý Trường Thọ muốn xóa bỏ phần tư dục này, mà đạo tổ chính là phần tư dục này. Đó là tất cả. Tất nhiên, không thể nói điều đó. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Người nọ không biết điều, bỏ lỡ tiền đồ tốt, quả thật khiến người ta thổn thức không thôi. Người không sai. Không có nhân cơ hội mắng tên kia. Lão đạo áo bào xám cười khẽ, thở dài nói. Dù sao đi nữa, tam giới cũng đã bước ra một bước này, thiên địa đã vô cùng vững chắc, biến số trong thiên địa đã ít, sinh linh có thể an cư, thiên đạo tự an ổn. Bồ đề, hiện giờ trong thiên địa này, còn có mấy nghi ngờ còn chưa giải quyết. Người có thể, thay trời hành đạo, làm một hoặc hai điều. Đệ tử, có thể gan và não bôi đất. Giọng nói hư bồ đề có chút run rẩy. Nhưng đạo tâm nhanh chóng trở về bình tĩnh. Lão đạo áo bào xám âm thầm quan sát một hồi, sau đó mới hài lòng cười cười. Bên vách núi lại yên tĩnh, đợi một trận gió nhẹ thổi qua, lão đạo áo bào xám đi tới bên cạnh linh thạch kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta không cần phải làm sao. Trong này có một thạch thai, là thiên địa tạo hóa, lại có công đức bổ thiên của thánh mẫu tộc, mà nay đã hội tụ linh lực không thua gì đại la kim tiên pháp lực bình thường. Trong này sẽ sinh ra một linh thai. Linh thai này là mấu chốt của người Tây Phương Đại Hưng. Mà hôm nay, bần đạo đem mấu chốt này, toàn quyền giao phó cho người xử lý. Người có thể nguyện dạy hóa linh thai này, truyền hắn tu hành pháp, trợ giúp hắn đem linh lực hóa thành pháp lực. Đệ tử nguyện ý. Hư Bồ Đề lập tức đáp ứng một tiếng, lại nói. Đa tạ thiên đạo vì Tây Phương cân nhắc như vậy, lão sư nếu biết việc này, không biết nên cao hứng như thế nào. Không cần để cho hắn biết được. Lão đạo áo xám lạnh nhạt nói. Việc này ngươi tự biết là được. Ừm, đệ tử nhất định đem việc này thối rữa trong lòng. Rất tốt, vậy ngươi nói, muốn dạy linh thai này như thế nào, làm sao để cho linh thai này trợ giúp ngươi Tây Phương Đại Hưng? Cái này, Hư Bồ Đề trầm ngâm vài tiếng, điều này quả thật làm khó Lý Trường Thọ. Mình muốn dựa theo suy nghĩ của Tây Du Tiểu Kiếp nói, hay là dựa theo tình huống Linh Sơn hiện tại phân tích. Nếu theo cái trước, mình có thể được đạo tổ thưởng thức, chẳng qua có nguy cơ bại lộ. Cho nên, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đệ tử không phải quá minh, đệ tử ngu dốt, kính xin lão gia nói rõ. Thôi! Lão đạo áo xám khẽ lắc đầu. Ngươi tự mình đi Nam Thăng Mộ Châu Tây Bắc tìm một động phủ, đặt tên là Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lại thu một chút đệ tử dạy bảo, nhưng nhân tộc cũng có thể yêu tộc. Đợi linh thai này xuất thế, bần đạo tự nhiên sẽ dẫn linh thai trong đá này đi tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó thu đồ đệ toàn lực dạy dỗ là được. Lý Trường Thọ thầm than. Một hỏi ba như vậy không biết tuy rằng ổn thỏa, nhưng cũng mất đi một ít cơ hội nhỏ. Không có biện pháp, có bỏ có được, vạn sự cầu ổn. Đạo tổ tựa hồ Đàm Hưng không tệ, lại giống như ở chỗ này có được một hồi đại thắng, không có chỗ tìm người chia sẻ. Cho nên muốn cùng Hư Bồ Đề tán gẫu nhiều. Người áo bảo xám nói. Tùy tiện đi một chút. Lý Trường Thọ vội vàng đáp ứng, nhắm mắt làm theo. Nhưng mà chẳng qua nửa canh giờ, lão đạo áo bảo xám liền ý bảo Lý Trường Thọ có thể đi. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hành lễ, giá vân mà đi, rời khỏi Hoa Quả Sơn liền ẩn nấp hành tung. Lão đạo áo bảo xám bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, khoanh tay lắc đầu, đưa ra đánh giá. Khó chịu đại dụng. Lại nói Lý Trường Thọ rời Hoa Quả Sơn, lập tức hướng Nam Thuyên Bộ Châu mà đi, ở phía tây bắc Bộ Châu Nam Thuyên, biên giới giao nhau với Tây Ngư Hạ Châu, tìm kiếm động phủ đầu núi thích hợp. Thiên đạo, đạo tổ giao phó nhiệm vụ, đó tất nhiên là phải làm trước tiên. Giờ phút này thiên đạo đang nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ cũng không dám làm động tác nhỏ gì, chỉ là nghiêm túc tìm động thiên phúc địa, xây dựng một tòa đạo quan. Linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lại điểm hóa ra bảy đồng tử đồng nữ, nuôi nhốt hai ba con tiên hạc. Đạo quan chỉnh thể nhúng vào vách núi, cấu tạo động phủ thông thường, bên trong có tàng kinh viện, thưởng phạt đường, đệ tử cư, tiểu tử đường. Trong chính điện tế lễ vị trí thiên địa, trước điện nổi lên lưu hương lớn, cả ngày tiên vụ lượn lờ, tựa như trích tiên cảnh. Sau đó, Lý Trường Thọ lại dựa theo trận pháp trong trí nhớ Hư Bồ Đề, bố trí mấy lần mê trận, khốn trận, tụ linh trận, đều là trận pháp có chút cao thâm, tương đương nói cho sinh linh đi ngang qua, nơi này có cao nhân ở. Kế tiếp, chính là vấn đề thu đồ đệ. Căn cứ theo hắn suy đoán, Hầu Ca xuất thế còn có một đoạn thời gian, sớm thu đệ tử cũng không có ý nghĩa gì. Lập tức, Lý Trường Thọ liền đem Phương Thốn Sơn này phong bế, không có việc gì liền đi dạo ở biên giới châu lục. Như thế qua vài năm, hắn trở về Tây Ngư Hạ Châu một chuyến, đi Linh Sơn dạo một vòng, cảm giác được một loại nồng đậm xa lánh ý tứ. Linh Sơn đã không thể chứa đựng được hắn. Đối với việc này, Hư Bồ Đề cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là đối với nơi tiếp dẫn thánh nhân bế quan là một đạo triệt. Xoay người phiêu nhiên mà đi. Linh Sơn hiện tại đã bị đệ tử xiền giáo cùng đệ tử tiệt giáo thống trị. Đáng tiếc, không thuộc về đạo môn, vẫn là giáo lý của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ vì sao kết luận hầu tử xuất thế còn sớm? Rất đơn giản, cửa Phật vẫn chưa đứng lên. Bỏ qua bộ phận đạo tổ ảnh hưởng kia, thiên đạo vận chuyển tự có quy luật. Thạch Hầu là sứ giả của Phật môn Đại Hưng, vậy trước hết phải có Phật môn, sau đó lại có hầu tử. Vì vậy, còn khi xuất thế chắc chắn là sau khi hóa hồ thành Phật. Chờ dấu mệnh Phật môn hoàn toàn ổn định lại, mới có thể dẫn động Thạch Hầu giáng thế. So với Thạch Thai thai giáo của hầu tử, Lý Trường Thọ vẫn chú ý lão quân lần này ra tay. Tại thời điểm này giáo dục phương Tây không nhận ra những gì sẽ xảy ra, chuyện lão quân bắt đi Đa Bảo đạo nhân ở trong thiên địa cũng rất ít người nhắc tới. Nói vậy, lão quân giờ phút này đang tiến hành cải tạo Đa Bảo đạo nhân, về phần có thể cải tạo đến mức nào, Lý Trường Thọ cũng không biết. Việc này tuy trọng yếu, nhưng lão quân cũng không phải nhận tâm. Đừng thấy lão quân ngày thường cẩn thận nói cười, làm thánh nhân hóa thân đi lại trong thiên địa, vô luận đi nơi nào đều là nhất đẳng uy nghiêm. Trên thực tế, lão quân cực kỳ hiền lành, đối với yêu cầu của đệ tử chưa bao giờ cự tuyệt. Là luyện khí sư mạnh nhất hồng hoang, luyện đan sư, lão quân một mình gánh vác hậu cần cả người dạy, từ cửu chuyển kim đan đến tiểu linh thần thương, Lý Trường Thọ có thể có thực lực hôm nay chống lại với đạo tổ, tất nhiên là không thể rời khỏi sự nâng đỡ của lão quân. Mà bây giờ, đạo tổ cũng không dám tùy ý động lão quân. Bên cạnh chứng minh bản thân lão quân có chút khủng bố, Thái Thanh lão sư đi tử Tiêu Cung cùng đạo tổ đánh một trận, vẫn chưa đem lão quân triệu hồi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng rất đơn giản, chính là Thái Thanh lão sư bản thể đã đủ mạnh mẽ, hơn nữa lão quân, không thêm lão quân, đều có thể áp chế được, đạo tổ sớm đã bị thiên đạo ngược lại trói buộc. Việc này khó khăn, chỉ là ở chỗ không cách nào đem đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên bóc tách, sát đạo tổ nhất định phải mở lại hồng hoang thiên địa, dưới kim tiên cảnh sinh linh đều muốn chết một lần. Một lực giết địch, hoàn toàn không có không gian thao tác. Mà đây cũng là ý nghĩa quan trọng của sự tồn tại của Lý Trường Thọ. Cũng giống như bước nhét voi vào tủ lạnh, Lý Trường Thọ chỉ cần làm được mở cửa tủ lạnh, vừa lột bỏ đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên, phía sau hoàn toàn có thể không cần Lý Trường Thọ ra tay. Đương nhiên, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người hy vọng không có hoàn toàn xác nhận, mình cũng chuẩn bị mấy bộ đấu đạo tổ lá bài tẩy. Hắn muốn dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, để cho thiên địa nhận được trùng kích nhỏ nhất, đem việc này dẫn đến sinh linh tử thương giảm xuống mức thấp nhất. Dần dần, hư bồ đề trống rỗng đại đạo lần thứ hai có bình cảnh. Lý Trường Thọ cũng không đi 3.000 thế giới đi du lịch nữa, mà lấy Phương Thốn Sơn làm điểm tròn, bắt đầu đi lại ở Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu. Đi dạo một vòng phường trấn, ngụy trang thành kim tiên bình thường, đi bái phòng một ít đạo môn tiên môn của Trung Thần Châu, lại dùng danh nghĩa luận đạo, là một ít điển tịch đạo môn tam giáo. Hắn tất nhiên là không thiếu những điển tịch này, nhưng hư bồ đề thiếu. Để có thể đạo Phật kiêm tu, thực lực nhảy vọt, nhất định phải làm đủ bộ dáng. Như thế lại qua mấy chục năm, hư bồ đề đạo cảnh lần thứ hai đột phá. Đối với không tịch lý giải càng sâu sau đó, hắn lại đem ánh mắt rơi vào luân hồi đại đạo, đưa ra tịch diệt sau đó còn có luân hồi mới đại đạo như vậy suy nghĩ thoải mái, đạo cảnh lần thứ hai tăng lên. Mơ hồ, hư bồ đề đã có tư thế của cao thủ thứ hai của Tây Phương giáo. Văn Tịnh và các phái thực quyền Tây Phương tựa hồ cảm giác được uy hiếp, âm thầm ra tay làm một đợt hư bồ đề. Trong hồng hoang bắt đầu lưu truyền danh tiếng bồ đề lão tổ, các loại nâng giết, các loại rêu rao, làm cho bồ đề lão tổ trở thành tồn tại cùng cấp độ với Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Linh sơn này, hư bồ đề là hoàn toàn không trở về được. Lý Trường Thọ thật sự không nghĩ tới, Văn Tịnh làm âm mưu quỷ kế còn rất có quy luật. Là một nhân vật độc ác, sau đó tập trung vào. Hắn thuận thế ở lại Phương Thốn Sơn lâu dài, dứt khoát làm sáng ra danh tiếng bồ đề lão tổ, cùng linh sơn chặt đứt lui tới. Tự tại tiêu giao, chờ khỉ đến. Hắc hắc hắc, thiên đình, nơi nào đó tiên sơn lượn lờ, trên ngọn núi hoa lệ trong cung điện. Thần tài một thân hỉ bào ngồi ở bên giường, tựa vào bên bụng kim linh thánh mẫu hơi nhô lên, bưng bầu rượu, hơi có chút say. Kim linh thánh mẫu cầm một quyển sách lặng lặng đọc, so với trước phong thần ôn nhu đâu chỉ có mấy thành, nhất định phải dựa theo mấy lần để luận. Triệu Công Minh cười nói. Phu nhân, ngươi đây là lúc muốn mang thai đến khi nào, ngài cũng cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Hư, nhìn, kim linh thánh mẫu lạnh nhạt nói. Lúc này ta còn có thể cho hài nhi chúng ta chút chỗ tốt. Ngươi nóng nảy cái gì? Huống chi, hôm nay thiên đình này, ta cũng không muốn để cho bọn họ xen vào nhiều. Thiên đình sao? Không phải rất tốt sao? Triệu Công Minh buông tay ra. Ngươi nhìn xem, các nơi đều cực kỳ yên bình, từng tòa tiên điện vận chuyển bình thường. Từ ngũ bộ châu đến 3.000 thế giới, thiên đình làm sao không xử lý tốt? Kim Linh Thánh Mẫu cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính là cảm giác xử lý quá tốt, tam giới hoàn toàn dựa theo thiên đình thiên quy vận chuyển. Các nơi đều là tỉ mỉ, ít nhiều có chút không có hứng thú. Đây là chuyện tốt. Triệu Công Minh thở dài. Coi như là lão đệ trở lại, cũng là dựa theo điều lệ này tiến hành tiếp. Vậy thì không giống. Kim Linh ngẩng đầu nhìn mái vòm đại điện, nơi đó lóng lánh ngôi sao lấp lánh, nói. Cảm giác đỉnh đầu có chút buồn bực, không sáng sủa. Triệu Công Minh không khỏi câm lặng. Hắn suy sụp thở dài, giơ tay sửa sang lại kiểu tóc trước trán. Trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ ở bên ngoài sống tốt không phải là được rồi, Triệu Công Minh nói. Đối với mấy người bọn họ mà nói, như vậy đã là kết thúc tốt nhất, rời xa thiên đình, chính mình nắm trong tay vận mệnh của mình, ở ngoài tam giới tiêu dao khoái hoạt. Trong mắt Triệu Công Minh mang theo vài phần sáng ngời, ánh sáng kia không ngừng lóe ra, ôn nhu nói. Nói không chừng chờ sau này hai bên hòa giải, chúng ta có thể gặp lại bọn họ, khi đó nhị muội ôm hai đứa bé. Cùng hài nhi nhà chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Thật là một điều tốt. Kim Linh lại nói. Hòa giải, không tồn tại. Đây không phải là ngóng trông sao, Triệu Công Minh cười nói. Mặc kệ như thế nào, thiên địa này vẫn phải hướng phương hướng tốt hơn phát triển. Hồng Hoang còn có thể tiếp tục vượt qua một cái lại một nguyên hội. Giống như thế tục của nhân tộc, sau khi chiến hỏa bay tán loạn, tâm tư dân chúng định, từ hội an cư lạc nghiệp một thời gian. Chúng ta cũng nên thử thỏa mãn. Dù sao hôm nay có thể làm không nhiều lắm. Người nha! Kim Linh cất một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Triệu Công Minh. Nàng kỳ thật biết, phu quân mình vì sao lại nói như vậy. Phu quân kỳ thật là đang khuyên nàng, làm cho nàng chớ vì triệt giáo thảm kịch mà nổi lên lòng tranh đấu, để cho nàng ở thiên đình ẩn nhẫn nhiều hơn. Thân ở vị trí lúc này của hai người bọn họ đều là thiên đình thực quyền đại tiên thần, duy trì vận mệnh của tiệt giáo tiên lên bảng, duy trì hương khói truyền thừa của tiệt giáo hiện giờ ở trong thiên địa. Bởi vì tu vi cao, thiên đạo không cách nào trực tiếp can thiệp tâm thần bọn họ. Nhưng thiên đạo dùng tình nghĩa mà tiệt giáo coi trọng nhất vì bọn họ mà lên một tầng lại một tầng gật gật, làm cho bọn họ ở chỗ này không cách nào nhúc nhích. Phu quân nhà mình gánh vác áp lực, đã quá mức nặng nề. Kim Linh chủ động mở đề tài, hỏi. Long Cát gần đây nhớ tới cái gì? Không có. Triệu Công Minh lắc đầu. Ta âm thầm đi xem qua, nàng có chút thất hồn lạc phách, mỗi ngày đều không đánh nổi tinh thần, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Cảm giác lặp lại một lần nữa bi kịch của Nga năm đó. Không sao đẻ. Kim Linh thánh mẫu khuôn mặt càng lúc càng lạnh. Bọn họ mất đi, chung quy sẽ tìm về. Thiên địa này mất đi, chung quy sẽ trở về lần nữa. Oanh, thiên đạo lực hỗn loạn mà đến, dường như là muốn giáng xuống lôi kiếp. Triệu Công Minh đứng dậy, cười chắp tay lên không trung, thiên đạo lực chậm rãi tiêu tán. Đừng nói lời này. Triệu Công Minh thở dài. Chúng ta liền an tâm dưỡng thai, ở thiên đình lăn lộn sống qua ngày, cái này không tốt lắm, có cái gì tranh giành. Thánh mẫu Kim Linh không nói nhiều, tiếp tục đọc sách trong tay. Triệu Công Minh gãi gãi đầu, ngồi trở lại vị trí cũ, hơi có chút xuất thần. Kim Linh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, đại sư huynh bị lão quân ném đi đâu? Không nghe được, chẳng qua hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Công Minh cười nói. Dù sao lão quân cũng không phải ác thần gì. Trong khi đó, đâu dẫn trong cung, dưới tàng cây cổ thụ mà đại pháp sư Huyền Đô từng ngủ hồi lâu, Đa Bảo đạo nhân bị một tầng lại một tầng âm dương bát quái đạo vận bao bọc, nhìn điển tịch trước mặt chất thành núi nhỏ, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Lão quân chử, ngài cho đệ tử một cái thống khoái quên đi, đệ tử đạo cảnh đều là đào ra. Dô, nghe nói đối diện truyền đến một tiếng ngưu kêu, Đa Bảo đạo nhân nhất thời run rẩy, đã thấy thanh ngưu kia đeo vòng mũi, nằm sấp trên một đống bảo sơn, thoải mái nói không nên lời. Vòng mũi kia mỗi lần lóe ra ánh sáng, phía dưới liền có một kiện linh bảo nhanh chóng ảm đạm, Đa Bảo đạo nhân đạo tâm sẽ bị hung hăng cào một cái. Lưng, lưng, cõng là được. Đa Bảo cười khổ một tiếng, vỗ vỗ cái bụng gần đây của mình gây đi không ít, tiếp tục cúi đầu khổ đọc. Làm giáo chủ, điều này cũng quá đau khổ. Hồng hoang bất giác năm tháng trôi qua, một bầu rượu ngon mà tiêu sầu. Thiên phụ hát vang tên thật, sống vô tận ngóng trong đông hưu. Lý Trường Thọ ngồi trên núi Phương Thốn, lại là 180 năm vội vã trôi qua. Càng ngày càng có thế ngoại cao nhân đội vị. Đáy lòng hắn cũng không phải không có vướng bận, thường xuyên sẽ nhớ nhung có cầm, lo lắng độ tiên môn, cũng thường xuyên lo lắng tình huống của Long Cát, Kim Bằng. Tương đối mà nói, Lý Trường Thọ càng yên tâm Ngao Ất một chút. Dù sao Ngao Ất mang hy vọng phục hưng Long tộc, từ nhỏ đã hiểu được sứ mệnh Long tộc trên vai mình, cho dù trí nhớ không được sửa đổi, cũng sẽ không dễ dàng làm ra bất kỳ quyết định nào có khả năng liên lụy đến Long tộc. Ngược lại là Kim Bằng. Kim Bằng trong lòng cực kỳ cuồng ngạo, thiếu mình trấn áp, nói không chừng sẽ làm ra chút hành động khác thường. Cũng không biết có đàn như thế nào. Mấy năm nay mình ít khi đi lại bên ngoài, ngẫu nhiên nghe được tin tức của thiên đình, cũng phần lớn đều tập trung vào chuyện phong thần bảng. Thiên đình nữ chiến thần như Cầm Huyền Nhã, tầm quan trọng của thiên đình bị pha loãng, số lần lộ diện cũng không bằng trước, cho nên người nhắc tới càng ngày càng ít. Lý Trường Thọ thật đúng là muốn mượn con mắt Hưu Bồ Đề, nhìn xem hiện trạng có đàn. Nam Châu, Trung Quốc đã trải qua trăm năm thương loạn sau khi Đế Tân chết, đã tương đối an ổn, thương dân nguyên bản bị ép di rời, phân tán, giờ phút này phần lớn cũng đã là chu dân. Lý Trường Thọ không dám đi tìm hiểu tung tích của Vũ Canh, bởi vì đây cũng không phải là chuyện Hưu Bồ Đề có thể làm ra. Cũng may, ngoại trừ có đàn, đoàn thân hữu Tiểu Quỳnh Phong phần lớn đã trốn đi thiên ngoại. Hảo hữu ở lại trong thiên địa, hoặc là nhậm chức ở thiên đình, hoặc là ở trong núi tu hành ít đi lại, cùng hán giả thân này càng chưa từng có nửa điểm liên quan. Đại cục là trọng đi. Lý Trường Thọ chỉ lo lắng về sự an nguy của đàn, cũng không vì vậy mà cảm thấy tịch mịch. Dù sao bản thể dài làm bạn với Vân Tư Linh Nga, còn có các vị sư thúc sư bá tiểu sư tổ, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể cùng chuẩn đạo lữ nhà mình nói chuyện tình cảm, nói yêu. Đánh bài, uống rượu là không thể làm được, Hư Bồ Đề bên này là đại sự, cũng không thể chậm trễ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở Vương Thốn Sơn cũng không cách nào quang minh chính đại khảm đinh cho đại đạo. Lý Trường Thọ bắt đầu cân nhắc, mình còn có thể làm thêm gì nữa. Chỉ có thể cảm ngộ thêm chút đại đạo. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, từ khi bắt đầu tu hành đến nay, hiếm hoi đem lực chú ý đều đặt ở trên ngộ đạo. Hắn trước phát hiện, Hư Bồ Đề giải không đại đạo thật đúng là rất thú vị. Con đường này giải thích đạo lý như vậy, vạn vật từ không mà đến, chung quy trống rỗng hư vô, Bản chất của hữu hình chi giới chẳng qua chỉ là hình chiếu của vô hình chi giới. Khi con đường này va chạm với giáo lý phương Tây, bản thân phải đi đến kết luận. Chính vì vậy, không cần để ý đến đau khổ trước mắt, không cần để ý vinh dự và vũ nhục trước mắt, hết thảy cuối cùng sẽ quy về hư vô. Rất tiêu cực và không có hạt nhân đáng khen ngợi. Lý Trường Thọ tìm hiểu đại đạo này cũng có năm tháng không ngắn, tuy rằng phần lớn thời gian đều là vì sám vai hư bồ đề, nhưng dần dần, hắn bắt đầu thử giải thích bản chất sâu xa hơn của con đại đạo này. Sau đó, hắn tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghênh đón một đợt thiên đạo chấn động. Thân hình Lý Trường Thọ bay ra động phủ tiềm tu, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đã thấy bầu trời xanh thẳm hóa thành màu đỏ sậm, phảng phất như có huyết hải vô biên muốn rót vào hồng hoang ngũ bộ châu. Cửu Ô Tuyền. Đáy lòng hắn nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu đây là đang phát sinh chuyện gì, chuẩn bị xong trốn khỏi ngũ bộ châu đội pháp. Ngày hôm nay, nam bộ dị tượng châu lục liên tiếp nổi lên. Đầu tiên là bầu trời đỏ sậm, tựa như bị máu tươi thấm nhuộm, có vô biên dơ bẩn sắp hóa thành mưa máu rơi xuống. Sau đó tứ hải chấn động, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải ba nơi hải nhãn truyền ra từng trận tiếng long ngâm. Ngay sau đó, vô số quỷ hồn địa phủ khóc lóc, vô số sinh linh trong thiên địa đồng loạt run rẩy, có một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng, ở đáy lòng ngạo yên tràn ngập. Thiên đình ở giữa trời đất lộ ra tung tích, thượng tiên quang vô số, tiên nhân vô tính, thiên binh thiên tướng vô biên vô hạn nhào về bốn phương tám hướng, xây dựng thiên la địa võng chi trận, lại nối liền lẫn nhau, thành hộ thiên đại trận. Long tộc cũng được Đông Hải Long cung cùng thiên đình viện hộ, hơn 10 chính thần dẫn thiên binh thiên tướng hiện thân, trấn áp tam hải hải nhãn bạo động. Dung chuyển như vậy, kéo dài suốt 12 canh giờ. Thiên binh thiên tướng cũng không biết bọn họ đối mặt với địch nhân là cái gì, Long tộc cũng không biết mắt biển vì sao bạo động. Mãi cho đến thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện bắn ra một đạo kim sắc quang trụ, bị máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mới nhanh chóng lui ra, khôi phục thành màu xanh trong suốt như vậy. Ba chỗ mắt biển lại lần nữa yên tĩnh xuống, lực lượng nghiệp chướng dơ bẩn bên trong giảm đi rất nhiều. Trong thiên chỗ ngổ yếu hơn từng luồng thanh khí, toàn bộ hồng hoang thiên địa phảng phất càng thêm vững chắc một chút. Các luyện khí sĩ vẻ mặt ngây thơ. Thế tục Nam Châu lại hứng khởi một đợt lời nói quỷ thần. Phàm nhân bị dị tượng như vậy kinh động, không ít lão giả sớm đi địa phủ báo danh. Rất nhanh, một tin tức ở trong thiên địa nhanh chóng truyền ra. Trong địa phủ huyết hải biến mất không thấy, một tòa bảo tháp xuất hiện ở vùng ven huyết hải trước đó, trấn áp hơn phân nửa U Minh chi địa. Tháp kia chính là Luân Hồi Bảo Tháp, không biết vì sao từ ngoài thành U Đô bị rời đến nơi này, mơ hồ cùng lục đạo luân hồi rằng kịp, mà địa tàng phương của trụ bảo tháp xuất hiện trên đỉnh tháp, tụng đọc truyền sinh luân pháp, dẫn độ oan hồn địa phủ, oan hồn. Lại nửa ngày, Trấn Nguyên Tử, Tiêu Giao Tử, Quy Khâm đạo nhân và các đại năng nhân lâu đời khắc hồng hoang chính miệng thừa nhận, Cửu Ô Tuyền chi lực trong thiên địa đã tiêu tán, nguyên nhân cụ thể không rõ. Ba ngày sau, một tin tức lan truyền ở tam giới, đại giáo sẽ có thiên đạo chiếu cố xuất thế ở ngũ bộ châu. Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, có người nói là thiên đạo đại hưng tây phương giáo thời cơ đã đến, cũng có người nói, tám phần này là đạo môn muốn trung hưng báo hiệu. Dù sao vị đại lão kia làm chủ trong thiên điện này, hiệu là đạo tổ, nhất định là muốn cho đạo môn chỗ tốt. Nhưng mà không ai từng thấy. Trong cung, lão quân cùng Thanh Ngưu biến mất không thấy, theo đó biến mất còn có gã tể giáo đại sư huynh mượt mà kia. Trên đài cao của Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế mặc hoàng bào khuôn mặt ảm đạm, lại bị lão quan nhi bên cạnh nhắc nhở một lần trách nhiệm của thiên đế. Linh đài Phương Thốn Sơn, lão đạo kia nằm nghiêng trên giường cảm ngộ thiên địa biến hóa, đáy lòng lại là một trận cười khẽ. Thật là hùng quân đạo nhân. Ấp ủ lâu như vậy, lại có thể dựa vào thiên đạo lực, một lần giải quyết mối nguy hiểm ngầm của Cửu Ô Tuyền. Tại sao vậy? Không có hắn, Quỷ Lý Trường Thọ năm đó uy hiếp qua đạo tổ lá bài tẩy kia mà thôi. Từ hôm nay trở đi, trong thiên địa không còn Cửu Ô Tuyền nữa, Lý Trường Thọ cũng không cách nào trực tiếp dẫn động Cửu Ô Tuyền lực phá hủy thiên đình. Ở trong mắt đạo tổ Hồng Quân, đối với Lý Trường Thọ kiên kỵ cũng ít đi vài phần. Không thể chủ quan, có lẽ không đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bản thể thúc giục không minh đạo tâm, tiến vào thời khắc hiền giả sâu sắc, cẩn thận suy tư một hồi. Hắn đang suy nghĩ, đạo tổ có khả năng bố trí nghi trận ở cố hay không. Nhưng tính toán hết lần này đến lần khác, khả năng như vậy đều là rất nhỏ, và lại đối với thiên đạo mà nói, cái giá phải trả cũng quá lớn. Đợt này, đạo tổ mất đi cái cớ sau này phát động sinh linh đại kiếp nạn, hao phí không ít thiên đạo lực, chính là vì để cho Lý Trường Thọ không cách nào thông qua dẫn động Cửu Ô Tuyền, hoàn toàn là đả thương địch 1000, tự tổn 800. Cái này tương đương, vì phòng ngừa Lý Trường Thọ nổ tung hồng hoang thiên địa hóa phân trì, đạo tổ âm thầm dùng đại khí lực, đem hóa tự trì sớm chuyển không. Hạt rẻ này, rất có hương vị. Cửu Ô Tuyền đã được chuyển đi hay được thanh lọc? Nếu là bị chuyển đi, vậy Cửu Ô Tuyền lực bị chuyển đi nơi nào? Lý Trường Thọ đối với việc này cũng không khinh thường, tâm thần trở về bí cảnh Côn Bằng, lập tức dặn dò Vân Tiêu vài câu, để Vân Tiêu triệu hồi Côn Bằng Hào, mời đại pháp sư bọn họ đi dò xét bên ngoài Hồng Hoang Thiên Địa. Phải xác định hạ tung Cửu Ô Tuyền, tránh cho Cửu Ô Tuyền trở thành đạo tổ phản kích thủ đoạn. Lực gốc cách không tái hiện. Hơn 10 năm sau, Lý Trường Thọ nhận được phản hồi chính xác, lực lượng Cửu Ô Tuyền nguyên bản đã bị đạo tổ hấp khô. Nhưng vì Trung Hoa nghiệp chướng trong Cửu Ô Tuyền, đạo tổ lại dùng phương pháp phân giải chân linh, chế tạo ra số lượng công đức ngang nhau để cho phần công đức này lấp đầy Cửu Ô Tuyền, đem những nghiệp chướng này dẫn đến Hỗn Độn Hải, khoảng cách Hồng Hoang cực kỳ xa xôi. Điều này tương đương với việc chuyển một ngôi nhà cho Cửu Ô Tuyền, làm cho nó không thể ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Địa. Về phần, cái này sẽ đối với Hỗn Độn Hải sinh ra cái gì ảnh hưởng, đạo tổ cũng không thèm để ý. Kỳ thật phần nghiệp chướng này, đối với vô cùng vô tận Hỗn Độn Hải mà nói, cũng không tính là cái gì, thể tích cực kỳ yếu ớt, và lại sẽ bị Hỗn Độn Hải chậm rãi hòa tan thành vô thuộc tính, vô định tính, rồi lại bao hàm hết thảy hỗn độn khí tức. Con bài tẩy trong tay Lý Trường Thọ thành công giảm một. Mà lúc này, Lý Trường Thọ đem ánh mắt rơi vào Hồng Hoang Thiên Địa, nhạy bén bắt được thiên đạo lực suy nhược. Hồng Quân sợ. Lý Trường Thọ đem ý nghĩ như vậy trục xuất ra khỏi linh đài, hắn càng nguyện ý tin tưởng, Hồng Quân đạo tổ lúc này là có mưu tính lớn hơn, là vì biểu địch dĩ nhược. Vững vàng một tay, chuẩn bị thêm một chút hậu thủ, bảo trì 12 phần cảnh giác. Hắn và Hồng Quân đều thua không được. Ra ngoài đi dạo một chút. Thiên địa xuất hiện biến động, nếu mình vẫn bế quan, cũng có chút hùng hợp lẽ thường. Bởi vì Cửu Ô Tuyền lực tiêu tán, hiện giờ trong thiên địa ngược lại nghênh đón cảnh tu đạo phục hồi. Đoán chừng hóa hồ thành Phật đã không xa, mình cũng nên ra ngoài đi lại, thu một ít đệ tử trở về Linh Đài Sơn điều giáo, chuẩn bị tốt tất cả dạy đá hầu. Vì thế, Bồ Đề lão tổ này giá một con tiên hạc, bay ra khỏi Linh Đài Sơn, lần thứ hai đặt chân đến Trung Thần Châu. Lần trước làm một đợt điển tịch, lần này lại làm chút đồ đệ. Truyền thống tốt đẹp của giáo dục phương Tây. Một vài năm sau đó. Ai, nghe nói chưa? Bồ Đề lão tổ Tây Phương giáo nghe nói ngụy trang thành luyện khí sĩ bình thường, ở Trung Thần Châu chúng ta trộm đi đại lượng điển tịch đạo môn, thu đi hơn 10 vị đồng tử đồng nữ tư chất xuất chúng. Ngọc Hư Cung đã phái tiên nhân điều tra việc này, chẳng qua phòng trừng cũng không giải quyết được. Này, chuyện luyện khí sĩ có thể gọi là trộm cắp không? Đạo hữu lời này quá mức khó nghe. Vậy rõ ràng là lúc luận đạo có tìm hiểu. Ha ha ha ha, một phường trấn ở Trung Thần Châu. Lý Trường Thọ mượn thân thể hư Bồ Đề hóa thành văn sĩ trung niên, lặng lặng ngồi ở nhã gian tử lâu luyện khí sĩ tụ tập, một bên thưởng trà, một bên nghe các người nghị luận. Nơi này cách biên giới Nam Tiểu Bộ Châu cũng không tính là xa, Lý Trường Thọ lặng lẽ tản ra tiền thức của mình, chăm chú nhìn một màn đang phát sinh ở một cửa ải ở phía bắc Bộ Châu Nam Tiểu. Hơn 20 năm trước, Nam Châu có thêm một vị lão học giả, du lịch các nước chư hầu, cuối cùng lại đi bên cạnh Chu Thiên Tử, trưởng quản văn thư điển tịch Trung Quốc. Hơn 20 năm qua, vị lão tiên sinh này ở phàm tục mù chữ giới đạt được danh vọng khá cao, cũng chỉ điểm không biết bao nhiêu người học tiến. Nhưng lão tiên sinh này 2 năm trước tử quan, cưỡi một con ngưu xanh, du học ở nơi phồn hoa của nhân tộc. Nhìn khắp hồng trần tâm không quấy nhiễu, nói hết đạo lý là tự nhiên. Lão tiên sinh cưỡi ngưu, đi về phía tây bắc Nam Châu, quanh người tụ tập một chút số mệnh nhân tộc. Hôm nay, lão tiên sinh này vừa vặn đến Trung Quốc Tây Bắc hùng quan hàm cốc quan viên thủ quan coi như là vị lão tiên sinh này nửa môn đồ, khi còn trẻ từng ở Trung Quốc quốc đều bái phỏng vị lão tiên sinh này. Quan viên thủ quan biết được lão tiên sinh muốn rời khỏi vùng đất phồn hoa của Trung Nguyên, hướng Tây hành giáo hóa, trong lòng cảm niệm, nan nỉ lão tiên sinh lưu lại một bài kinh văn, để cho hắn có thể thực hiện cảm ngộ. Lão tiên sinh vui vẻ đồng ý, xuống lưng ngưu, cầm bút mực, cầm bút viết ra một mảnh kinh văn, từ giữa trưa viết đến hoàng hôn. Cuối cùng hoàng hôn thản nhiên đi xa. Quan viên kia tên là Doãn Hỉ, lão tiên sinh kia tên là Lý Nhĩ, tất nhiên là lão quân hóa thành. Bài kinh này mang theo số mệnh của nhân tộc mà lão quân tụ tập, ngưng tụ thành Trương Thiên Cổ Bất Hủ. Tên của nó, Đạo Đức. Ban đầu, chuyện nhỏ như vậy cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Chuyện Lý Nhĩ Tây xuất hàm cốc quan, lưu lại danh thiên đạo đức kinh truyền thế, cũng cần thời gian nhất định mới có thể truyền ra ở Trung Quốc. Nhưng một chuyện lớn có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, ngay sau đó sẽ phát sinh. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào cảnh này, chờ đợi một màn này. Ra khỏi hàm cốc quan, Thanh Ngưu chờ lão quân đi một hồi, thân hình liền biến mất trong hoàng hôn. Một lát sau, cùng với ánh hoàng hôn, Thanh Ngưu chậm rãi từ đông nam tây Ngưu Hạ Châu hiện thân, chở lão quân lên một ngọn núi cao, đối mặt với phương hướng Linh Sơn. Giờ phút này, trong thiên địa ít nhất có 4 đôi mắt vững vàng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của lão quân. Chủ nhân của 4 đôi mắt này tất nhiên là Hồng Quân đạo tổ trong Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Ngọc Hư Cung, tiếp dẫn thánh nhân trong Linh Sơn, còn có hư Bồ Đề Lý Trường Thọ lúc này đang uống trà trong nhã gian. Chỉ thấy, trong tay áo lão quân bay ra một đạo kim quang, hóa thành một đạo nhân hơi mập. Nhìn đạo nhân này, thân mặc áo cào cào kim tuyến, ngồi trên đài sen, khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt trong suốt, cả người tản ra huyền diệu đạo vận, sau lưng hiện ra tầng tầng bảo luân. Tay phải hắn dựng thẳng trước ngực, tay trái bóp ấn sen lót dưới tay phải, trước mặt bày ra từ kim cồng, quanh người phiêu phù rất nhiều linh bảo. Chính là Tiền Triệt giáo đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân. Lão quân nói, bắt đầu đi. Ai? Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong miệng đọc kinh văn, quanh người hiện ra từng đóa hoa sen. Trong thiên địa, ánh mắt đạo đạo hướng nơi này hội tụ, thiên đạo lực nồng đậm hướng nơi này vọt tới. Linh Sơn Thánh Nhân cư trú, tiếp dẫn đạo nhân bấm ngón tay suy đoán, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hô hấp đều có chút dồn dập. Không tốt, tiếp dẫn quát khẽ một tiếng, thân hình đụng phải càn khôn biến mất ở Linh Sơn, đánh thẳng vào chỗ lão quân cùng Đa Bảo. Nhưng, tiếp dẫn đạo nhân vừa muốn bước ra càn khôn, phía trước lại có một đoàn khí tức màu xám cho chiếm cứ, ngừng tụ thành một lá cờ, chắn ở bên cạnh hắn, lão quân cùng Đa Bảo. Bàn cổ phiên, sắc mặt tiếp dẫn trong nháy mắt đen thành đáy nổi, nhưng cũng không trực tiếp đụng vào bàn cổ phiên, mà là ở ngoài ngàn trượng hiện ra thân hình, thấp giọng nói với lão quân. Kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, đừng cướp vật tây của ta. Lão quân lại không thèm để ý chút nào, hai mắt rũ xuống, lặng lặng ngồi yên, chờ đợi Đa Bảo đạo nhân tụng kinh xong. Trên không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng yên hiện thân, cũng là chăm chú nhìn thân hình Đa Bảo, bên miệng mang theo nụ cười như có như không, lại hoàn toàn phong tỏa con đường dẫn về phía trước. Thiên đạo đối với việc này, không hề tỏ vẻ. Tiếp dẫn hai mắt híp lại, trong tay lập tức bấm ngón tay suy đoán, mắt thấy thân hình Đa Bảo kia đã bị hoa sen bao vây, cười nhẹ một tiếng, một bước trở về Linh Sơn, bắt đầu suy tư biện pháp khắc phục. Thất bại, lại bị lão quân đoạt trước một chiêu. Kỳ thật cũng là nhìn thấy lão quân cùng Đa Bảo đạo nhân làm chuyện gì, tiếp dẫn mới hiểu được con đường phía trước Tây Phương giáo nên đi như thế nào. Tiếp dẫn trước đó còn cảm thấy, Thái Thanh Thánh Nhân bản thể đã bị trấn áp, lão quân chính là có thực lực tiếp cận Thánh Nhân, lại có thể làm chuyện gì uy hiếp đến Tây Phương giáo của hắn. Giờ phút này, tiếp dẫn Thánh Nhân mới biết mình sơ suất. Lão quân lấy Đa Bảo đạo nhân làm phương tiện vận chuyển, tái tạo giáo lý Tây Phương giáo của hắn, lập đại giáo khác, trực tiếp đoạt lấy số mệnh Tây Phương giáo của hắn, phủ định ý nghĩa tồn tại của Tây Phương giáo. Nhìn tình hình lúc này, Đa Bảo đạo nhân trình bày giáo lý càng được thiên đạo duy trì. Hừ, thật sự coi đại thánh nhân Tây Phương giáo như hắn bày biện hay sao? Vả lại chờ Đa Bảo kia tuyên đọc xong giáo lý, thành lập một phương đại giáo, mình chỉ cần kẹp Linh Sơn đã có thế, tuyên bố giáo lý Đa Bảo có chỗ không trọn vẹn, là hạ thừa, tiểu thừa, giáo lý bản thân là đại thừa, bao hàm giáo lý của đối phương, tự có thể phản bại thành thắng. Tây Phương Đại Hưng cũng không phải là Tây Phương giáo Đại Hưng bọn họ, mà là giáo lý Tây Phương giáo ở trong thiên địa truyền ra, đi ảnh hưởng sinh linh. Hiểu rồi, tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này toàn bộ hiểu. Lão quân ra tay, muốn đoạt vận Tây Phương giáo vận của hắn, cướp đi đạo quả Tây Phương giáo của hắn. Đây vốn nên là chỗ tốt của thiên đạo cho Linh Sơn hắn. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bất lạc Đa Bảo đọc nửa điểm tinh nghĩa, rốt cục. Trong thiên địa vang vọng nguyện vọng do Đa Bảo lập ra, dùng phương thức cầu xin thiên đạo, nói mình sẽ làm thế nào để phổ độ chúng sinh, cứu tế thế nhân, tuyên dương Phật Pháp như thế nào. Đợi hồng nguyện lập được, Đa Bảo tuyên truyền kinh nghĩa tin lành, hiệu Phật môn, đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn chi giới. Tiếp dẫn đã có ý định, lập tức muốn mở miệng tuyên. Ta Phật từ bi, cứu khổ chúng sinh, tất sẽ bị sinh linh nghi ngờ, tất có giả tính ngoại ma loạn Phật đi hắn. Nay phụng Tây Phương Chi Thánh tiếp dẫn là vạn thế cổ Phật, định Phật môn căn, phàm tuyên thượng đẳng, đại thừa, siêu thừa, cực phẩm, chư Phật loạn danh giả, đều giả giả Phật môn. Ta từ đại thừa Phật giáo, tuyên truyền đại thừa Phật Pháp, cứu khổ cứu nan, dẫn linh chúng sinh. Không phải người đến, không thể gọi là Phật. Nỗi, chỉ là trong nháy mắt do dự, trong thiên địa nổi lên kim quang vô biên, thiên đạo có công đức có phân lượng trung bình hội tụ ở thân Đa Bảo, ngưng tụ thành chân hình Phật tổ. Không có tiếp dẫn nửa điểm cơ hội. Bên cạnh Đa Bảo, lão quân mỉm cười lắc đầu, cưỡi ngưu rời đi. Trong phường trấn nhã gian kia, Hư Bồ Đề cúi đầu thở dài, giờ phút này khuôn mặt cực kỳ rối rắm, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu. Bản thể đã sớm ở Côn Bằng bí cảnh cười nghiêng trời, đau đớn, quá đau đớn, đáy lòng cười không ngừng, biểu tình ưu sầu dữ tợn. Giờ phút này Lý Trường Thọ thật sự quá thống khổ. Làn sóng này là gì? Đa Bảo đạo nhân online trộm nhà, lão quân ra tay chặn Hồ Tây giáo số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt trấn trụ tiếp dẫn đạo nhân, thiên đạo thuận nước đẩy thuyền làm cho tiếp dẫn thánh nhân trong thiên địa hoàn toàn mất đi ảnh hưởng. Ẩn tuyến này, quả nhiên là chương quá dài quá dài. Từ trên người Thái Thanh thánh nhân do Văn Tịnh, suy đoán ra Văn Tịnh muốn bĩu một ngụm kim liên bắt đầu, Trận đại hí này đã ở trong tay Thái Thanh Thánh Nhân, Lý Trường Thọ toàn bộ quá trình tham dự. Nhưng hai thầy trò này ai cũng chưa từng chủ động nhắc tới chữ Phật, mỗi lần trao đổi đều ẩn giấu trong cuộc đối thoại 18 ngày một lần. Lý Trường Thọ từ lâu đã nhắc nhở Thánh Nhân Thái Thanh, Tây Phương Giáo có thể có thủ đoạn phản chế, có thể tham khảo một chút mẫu lời thề thiên đạo mà hắn làm. Thái Thanh Thánh Nhân cũng nhắc nhở Lý Trường Thọ, những chuyện này chớ có biểu lộ ra ngoài, bằng không Tây Phương Giáo hai vị Thánh Nhân có thể sẽ dùng phương thức triệt để đầu nhập vào thiên đạo, tuyệt kế toán của bọn họ. Về sau, bởi vì thiên đạo áp bách, đạo tổ bức bách, Thái Thanh Thánh Nhân sớm đem việc này giao phó cho Lão Quân. Sau đó, Lý Trường Thọ ổn định Văn Tịnh đạo nhân âm thầm ẩn núp ở Tây Phương Giáo, từng bước tiếp cận chỗ Kim Liên. Lại trước đó phong thần đại kiếp nạn mạt vị, thiên đạo cùng tiếp dẫn đồng thời ra tay với tiền giáo tiên, để cho Văn Tịnh hủy Kim Liên, để cho tiếp dẫn thánh nhân độ hóa tới mấy ngàn đệ tử tiệt giáo, trực tiếp phá tan số mệnh Tây Phương Giáo. Dựa theo thiên đạo quy tắc, lúc này Tây Phương Giáo chính là một đại hắc hộ, nếu có đại giáo thay thế, và lại đem giáo lý Tây Phương Giáo mau chóng tuyên dương ra, tự sẽ âm thầm đẩy một phen. Những chuẩn bị này đều được đặt ra, mới cho Đa Bảo lập Phật môn khả năng. Chuyện này, còn lâu mới là Đa Bảo đạo nhân niệm kinh văn, nói một chút giáo lý, sau đó phát ra chút nguyện vọng vĩ đại là có thể làm được. Vừa bao hàm cuộc tranh giành số mệnh, lại có người dạy tính kế kéo dài nhiều năm. Mặc thấy hiện giờ trên không trung chậm rãi bay về phía Linh Sơn, Phật tổ sắp tiếp quản Linh Sơn là Đa Bảo sư huynh. Trên thực tế, vì việc này làm ra cống hiến thật lớn, là Lý Trường Thọ vừa định giơ tay lên, lại bị một bàn tay ấn vào vai, bóng dáng kia từ bên cạnh đi ra. Đại Pháp sư Huyền Đô. Nếu không có vạn có lực hút của Huyền Đô Đại Pháp sư đối với mũi, Văn Tịnh có lẽ do dự khi vu khống một ngụm, thế cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Lý Trường Thọ yên lặng khen ngợi cả nhà Đại Pháp sư đang gửi côn đồ đi du lịch hỗn độn hải lúc này. Giờ phút này, Đa Bảo vẫn duy trì chân thân Phật Tổ, mặt mỉm cười, từ hướng đông nam chậm rãi tiếp cận Linh Sơn. Lão Quân mặc dù đã trở về thiên đình, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên một đóa mây trắng, chậm rãi đi theo phía sau Đa Bảo đạo nhân trên không trung, trong mắt mang theo một chút ý cười. Đợt này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở tầng cao nhất. Bầu không khí trên Linh Sơn vô cùng áp lực. Tiếp dẫn đạo nhân ngồi yên ở chỗ sâu nhất của chủ điện, không cần che giấu tâm tình, lúc này nhất định là một mớ hỗn độn. Từ trước khi thượng cổ thành thánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai sư huynh đệ này, liền bởi vì một câu Tây Phương nhất định đại hưng mà bôn ba cố gắng. Bọn họ không từ thủ đoạn, nói dối, lừa dối, trộm cắp, thậm chí còn coi đây là đạo pháp truyền thụ cho những đệ tử được chọn phát triển đại giáo. Hết thảy cố gắng, đều là vì Tây Phương đại hưng, vì để cho bọn họ không bị tam thanh như bàn cổ thần nguyên thần hóa thành tiên thiên đại năng so sánh. Vì bọn họ như hồng nguyện thánh nhân, cùng tam thanh song song. Đó là những gì họ đang tranh giành. Nhưng bây giờ kết thúc, trống rỗng như không. Thậm chí chuẩn đề thánh nhân bởi vì làm việc quá không có điểm mấu chốt, bị đạo môn hai thánh nhân đệ tử liên thủ giết chết. Mà hắn cái này đại thánh nhân, cũng chung quy là kém Thái Thanh thánh nhân vài bước, bị Thái Thanh gắt gao, không có đường phản kháng. Tính toán đạo môn nhiều năm như vậy, khiêu khích trận chiến sạc dứt nhiều năm như vậy. Rốt cục, xiển tiệt bộc phát đại chiến, nhưng nhân giáo trở tay là được thủ đoạn trộm thiên hoán nhật, trước khi Tây Phương giáo sắp đại hưng, chặn đi giáo vận của Tây Phương giáo. Nhân tiện, con đường bị chặn hoàn toàn. Việc này không có 9 thành 8 tiểu hỗn đàn kia tham dự, đạo tổ tự sát hắn tiếp dẫn cũng không tin. Cho dù ngày thường khí độ, hàm dưỡng, thành phủ cao hơn nữa, giờ phút này đạo tâm tiếp dẫn cũng có chút bất ổn, đáy lòng có một cỗ lửa giận khó tả. Nhìn xem những đệ tử này. Tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt đảo qua chúng đệ tử phía dưới, đã thấy một nửa đệ tử đều ngồi sau bốn đạo thân ảnh Văn Tịnh, Phổ Hiền, Sợ Lưu Tôn, Từ Hàng. Còn lại nửa đệ tử, mặc dù vẫn là ngồi ở vị trí nguyên bản, nhưng phía trước một hàng, vị trí cách hắn gần nhất, chỉ có một người Hư Bồ Đề. Tiếp dẫn lộ ra một chút vui mừng mỉm cười, đánh giá đệ tử mình. Ngoại trừ Địa Tàng, hài lòng nhất chính là Bồ Đề đi. Cùng mấy trăm năm trước so sánh, Bồ Đề đạo cảnh đã là đến cảnh giới như vậy, so với năm đó Di Lạc cũng đã là tương không sai biệt lắm. Trò chuyện để an ủi. Một bên, già Diệp trầm giọng nói. Lão sư, chúng ta nên xử trí việc này như thế nào? Tiếp dẫn im lặng không nói gì. Có lão đạo trầm giọng nói. Thái Thanh Thánh Nhân thật lợi hại tính kế. Hoàn toàn đem mệnh đồ Tây Phương chúng ta tính toán được, sớm an bài một thủ này. Phật môn, một Phật môn tốt, ngưng tụ giáo lý Tây Phương giáo chúng ta, lại xen lẫn rất nhiều đạo môn tinh nghĩa, trực tiếp đạt vận đạo Tây Phương giáo chúng ta vốn nên đại hưng. Lúc này không phải lúc nói đến đây. Hư lão đạo thở dài nói. Đa Bảo trước đó nói, Tôn lão sư là Phật vạn thế, cũng đã có ý đoạt Linh Sơn. Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đi theo phía sau, ý uy áp đã bày ra bên ngoài. Chúng ta nên nghĩ biện pháp ứng đối, hoặc là lên tiếng ngăn chặn ngôn lộ của đối phương, hoặc là chuẩn bị tốt đấu pháp. Thiện, ác khó thở dài nói. Lão sư, mà bây giờ chỉ cần một câu nói của ngài, chúng ta sẽ ngăn trở Đa Bảo ở bên ngoài Linh Sơn. Tiếp dẫn nhìn về phía già Diệp An An, tất nhiên là thấy được bọn họ cùng mình cách biệt Văn Thù Đằng đạo giả. Văn Tịnh đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói. Hiện giờ thế cục này đối với chúng ta rất bất lợi, sau đó không còn lời nào. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên lộ ra vài phần mỉm cười, chậm rãi nói. Vậy y Văn Tịnh ngươi chi kiến, làm như thế nào? Đệ tử ngu dốt, Văn Tịnh đạo nhân vội vàng cúi đầu. Không dám vọng ngôn trước mặt lão sư. Cái này, Bồ Đề sư huynh mấy năm gần đây tu vi liên tiếp đột phá, ở trong thiên địa thanh danh cực kỳ vang dội, túc trí mà đa mưu, nghĩ nhất định có diệu kế ứng phó thế cục trước mắt. Hư Bồ Đề, cũng chính là Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Văn Tịnh, thoáng nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo. Văn Tịnh đạo nhân lại lộ ra vài phần mỉm cười khiêm tốn. Lý Trường Thọ cũng không mở miệng, chỉ là trầm ngâm, tràng diện một lần lâm vào giằng co. Từ Hàng đạo nhân ở bên cạnh đánh một trận hòa. Ta ngược lại cảm thấy, khi cùng Đa Bảo kia nói chuyện, hỏi hắn đến Linh Sơn muốn làm chuyện gì. Không sai. Có lão đạo lập tức lên tiếng phụ họa. Lão sư là thánh nhân chi tôn, cũng không tiện cùng đệ tử thánh nhân như Đa Bảo trực tiếp nói chuyện với nhau. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nghe, đáy lòng thầm cười tự phát. Thật là một cuộc họp. Những đệ tử Tây Phương giáo này quả thực là quá biết. Thấy gió là bánh lái, tích cực đứng xếp hàng. Phát huy đầy đủ phẩm hạnh tốt đẹp người đi lên cao, nước chảy xuống chỗ thấp, trực tiếp phải vòng qua tiếp dẫn cùng Đa Bảo thương đàm, xem làm thế nào phân chia Phật môn đạo quả. Quả nhiên là, không phải một gia đình, không vào một gia đình. Những đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo huấn, sau khi nhận rõ tình thế trước mắt, đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Tình hình hiện tại là như vậy. Con đường tương lai của Tây Phương giáo bị đánh cắp, Đa Bảo hóa thân thành Phật môn chi chủ, cho tiếp dẫn thánh nhân một tôn hào, liền đem tiếp dẫn thánh nhân cao cao đứng lên. Muốn đến Linh Sơn đoạt quyền. Lão quân lúc này đã trở về Đâu Dẫn Cung, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đến, làm cho tiếp dẫn thánh nhân không dám động. Bàn cổ phiên có thể trôi nổi trên không trung. Thiên đạo chỉ nhận hai chữ Phật môn, chỉ nhận Phật môn tinh nghĩa, Phật chủ ai đến làm cũng không sao cả, sau này nghe lời là được. Càng thú vị hơn, Văn Tịnh, Phổ Hiền, Sợ Lưu Tôn, Từ Hàng là bốn kẻ phản giáo xiển giáo trở về Tây Phương giáo, giờ phút này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp giá lâm thời, không chút hoang mang, khí định thần nhàn, phảng phất đã sớm biết được một màn này. Trong khoảng thời gian Văn Thù bọn họ trở về Linh Sơn, đều làm cái gì? Kéo bang kết phái, xa lánh Hư Bồ Đề, đi đi một ít lão đạo cùng bọn họ hát phản nghịch, khi tiếp dẫn thánh nhân còn chưa kịp mở miệng, đem thực quyền Linh Sơn vững vàng nắm trong tay. Nhìn thế nào, đây đều là âm mưu với Đa Bảo hóa Phật đồng bộ hôm nay. Tiếp dẫn thánh nhân trừ phi trực tiếp ra tay huyết tẩy Linh Sơn, hôm nay đã không có bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản Linh Sơn bị xâm chiếm. Nhưng truy nguyên căn nguyên, đây chẳng qua là trái đắng do mình ủ. Sư phụ đang làm, đồ đệ đang nhìn, sư phụ dạy như thế nào, bọn họ hôm nay làm như thế nào. Càng muốn chết chính là, còn có Lý Trường Thọ âm thầm trợ lực, giờ phút này quyết tâm phá phòng vị tiếp dẫn thánh nhân này. Lão sư, Hư Bồ Đề khẽ gọi một tiếng, thấp giọng nói. Đệ tử muốn trở về động phủ tu hành, tạm rời Linh Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân mày rõ ràng nhíu lại, vừa định nói chuyện, lại chậm rãi gật đầu. Nói, ngươi rời đi cũng tốt, bần đạo ít nhất còn có y bát lưu truyền. Đa tạ ân giáo hóa của lão sư, đệ tử không cho là báo. Hư Bồ Đề đứng dậy, đối với tiếp dẫn đạo nhân là một đạo trác, lại quay đầu nhìn đám người Văn Tịnh. Giờ phút này, chúng Tây Phương giáo đệ tử mỗi người không nói, chỉ có mấy người cùng Lý Trường Thọ đối diện, nhưng cũng rất nhanh rời tầm mắt. Hư! Lý Trường Thọ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, giá vân hướng bên ngoài Linh Sơn bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua, Lý Trường Thọ đạo tâm trong nháy mắt căng thẳng, nhưng ra vẻ như thường. Trung quy, vị nhị sư thúc này cũng không nhìn ra cái gì nhện dấu vết, giờ phút này cũng không ngăn trở Hư Bồ Đề, tùy ý Hư Bồ Đề giá vân rời đi. Linh Sơn, tiếp dẫn bên cạnh không còn bóng người nữa. Một hồi bức cung đại hí, tùy Đa Bảo chậm rãi tới gần, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng duy trì, Vu Linh Sơn lặng yên biểu diễn. Lý Trường Thọ vẫn chưa đi xa, giờ phút này hắn nắm chặt bản tính Hư Bồ Đề này. Cảm thấy xử trí như vậy là hợp lý nhất, cũng là phương thức không có sơ hở nhất. Trong xương cốt Hư Bồ Đề có một loại thanh cao tương tự như địa tàng, không muốn cùng Văn Tịnh đồng lưu hợp ô, nhưng bản thân lại có chút cẩn thận thận trọng, càng là trước kia bị đuổi giết, bị nhắm vào. Lúc này lựa chọn rời khỏi Linh Sơn, là phản ứng chân thật nhất cũng nên có nhất. Trên Linh Sơn sinh linh, kỳ thật đều không đáng để hắn đi thương hại, hắn cũng không có tư cách này đi thương hại thiên đạo thánh nhân. Tất cả đều là tự làm mà thôi. hắn không rời đi quá xa, ở cách xa mấy ngàn dặm nhìn chăm chú tình hình Linh Sơn. Lại nói đa bảo kia mang theo ánh sáng vạn trượng đến phía trên Linh Sơn, ngồi xếp bằng trên đài sen tiếp dẫn thánh nhân cúi đầu hành lễ Phật, giọng nói vang dội, thuần hậu, thong thả kia, ở Linh Sơn các nơi nhộn nhạo ra. Bái kiến Phật vạn thế, tiếp dẫn mặt không chút thay đổi gật gật đầu, dường như đã có quyết định, mở miệng nói. Đã tôn ta, coi như là lão sư tương xứng. Phật là tôn vị, ta là thế tôn, ý là đương thời chi tôn. Đa bảo chậm rãi nói. Phật vạn thế tồn tại trong tương lai cổ kim, vì Phật môn đặt nền móng, lại không cần hiển hóa trước mặt người. Bản tôn, chỉ là đối với vạn thế Phật biểu đạt kính ý, lại không cần thuận theo cùng ước vọng. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó coi nói không nên lời. Làn sóng này là bị buộc phải nghỉ hưu. Tiếp dẫn đạo nhân nói. Nhĩ vừa tôn ta tự có thể bãi bỏ tôn vị của nhĩ. Vạn thế Phật sai rồi, đa bảo ức hoa mỉm cười, nói Phật lý. Phật môn là do bản tôn lập, Phật từ bản tôn mà đến, nhất ứng chư tướng liền vì hôm nay, nhất ứng chư quả đều vào nơi này. Vạn thế Phật trước kia đủ loại, đều là vì bản tôn đẩy ra hàng lâm chi môn. Phật của quá khứ là quá khứ, Phật của tương lai là trong tương lai, và người ta chỉ tồn tại trong thời gian hiện tại. Đương thời tôn liền là Phật chi chủ. Phật vạn thế mặc dù đặt nền móng cho cửa Phật, nhưng vẫn tồn tại trước khi cửa Phật ra đời, không thể bỏ ngôi vị bản tôn. Tiếp dẫn đạo nhân trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu, nói. Ngược lại bần đạo khinh thường ngươi. Phật môn vừa hưng thịnh, còn thỉnh vạn thế Phật sau này chớ dùng đạo môn tự xưng. Đa bảo đạo nhân mỉm cười nói. Phật đạo vốn đồng nguyên, thiên địa vô thường ăn. Vạn thế Phật công đức vô lượng, thọ nguyên vô lượng, từ hôm nay trở đi hiệu A-di-đà Phật. Phàm là người vào Phật môn ta, khi niệm vạn thế Phật kiến tạo phương Tây tịnh thổ chi công, tụng vinh công tích vạn thế Phật, lấy quy mệnh vô lượng chi Phật làm thiền ngữ. Dứt lời, Đa bảo chắp hai tay lại, cúi đầu hành lễ với tiếp dẫn. Nam vô A-di-đà Phật, giọng nói của hắn vừa mới lưu truyền ra, toàn bộ Linh Sơn vẫn là yên tĩnh. Cũng không biết là ai là người đầu tiên chắp hai tay niệm tụng Phật hiệu, chúng Tây Phương giáo lão đạo, Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử hạch tâm, đồng loạt niệm tên Phật hào này. Khóe miệng tiếp dẫn lộ ra vài phần mỉm cười thoải mái, thân hình từ trên bồ đoàn chậm rãi tiêu tán, tựa hồ hết thảy đều là phần thắng đang nắm trong tay. Đa bảo đạo nhân cúi đầu nhìn về phía các đệ tử Tây Phương giáo phía dưới, bình yên cười, nói. Hôm nay định ra các quy củ của Phật môn, xác định rõ giáo lý của Phật môn, hoàn thiện giáo vụ Phật môn. Chúng Tây Phương đệ tử đứng dậy hành lễ, đều đổi thành lễ tiết hai tay chắp thập. Trên Linh Sơn kim quang lóng lánh, điềm lành liên tiếp hiện ra, còn có từng khoản công đức không tính là quá nhiều công đức đáp xuống. Không có cửu ô tuyền, thiên đạo không cách nào tùy tiện ấn công đức, lúc này phần thưởng đều là khấu trừ lục soát. Lý Trường Thọ tất nhiên là không vớt được nửa điểm công đức, mà giờ phút này hắn cũng đã trở thành người ngoài cuộc, bồ đề lão tổ cùng Phật môn không có liên quan thực chất. Không tệ lắm. Trên đường Giá Vân trở về Linh Đài Sơn, Lý Trường Thọ cúi đầu suy tư, tiếp dẫn có thể ở phương diện nào ra tay phản chế. Nhìn Phật môn này, lớp vỏ ngoài là Tây Phương giáo, trong lòng đã tính đạo. Sau đó bọn họ ăn mừng cũng không liên quan đến Lý Trường Thọ. Bất quá mấy ngày, tin tức Phật môn mới lập, đắc thiên đạo cho đại hưng mệnh đồ, ở Hồng Hoang huyên náo truyền ra. Đa bảo tự xưng là Như Lai, là Phật chủ, Phật tổ, Định Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chi quả vị, cũng tại chỗ phong vài vị đại Bồ Tát, cũng cho Tây Phương giáo tư lịch nhiều nhất vài đệ tử thánh nhân, một ít nhàn chức Phật danh. Đa bảo lại đem giáo vụ giao cho vài tên Bồ Tát đại sĩ xử lý, chính mình vui vẻ nhàn nhã. Lại mấy ngày, Thiên Đình Mộc Công đi Linh Sơn tuyên chỉ, phong Phật chủ Linh Sơn làm ngũ lão, trao danh nhàn chức, nhưng trên danh nghĩa Phật môn sau này thuộc quyền quản lý của Thiên Đình. Phật môn từ trên xuống dưới vui vẻ đáp ứng, chính thức bước lên con đường đại hưng. Mà Đa bảo cũng không quên địa tàng địa phủ, một đạo pháp chỉ giáng xuống, phong địa tàng làm Phật. Địa tạng đối mặt với đạo pháp chỉ kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại đem pháp chỉ hủy diệt, nói ra câu danh ngôn truyền thế kia. Địa ngục không chống, thề không thành Phật. Ngụ ý, địa tạng tiếp nhận gót chân Phật môn của mình, lại không tiếp nhận sự thật Linh Sơn đổi chủ, đối với Đa bảo pháp chỉ không tôn không để ý, tiếp tục làm trụ cột số mệnh của Phật môn, cũng sẽ không đi Linh Sơn gây sự. Từ đó vĩnh trấn địa phủ, độ hóa oan hồn oan linh, giải quyết sinh linh khốn khổ. Tiếp dẫn đạo nhân từ sau Linh Sơn ẩn cư, trong thiên địa không còn lộ ra hành tung, khí tức bản thân cũng gần như hoàn toàn biến mất. Đối với tình cảnh của vị thánh nhân này, Lý Trường Thọ cũng thổn thức không thôi. Sau một phen do dự, Lý Trường Thọ vẫn là chủ động đi Đông Châu Hoa Quả Sơn, dưới sự giám thị của thiên đạo, nhìn thoáng qua linh thai trong đá. Lần này, có một nhịp tim.